Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Điện tử cạnh kỹ sản nghiệp. Trò chơi sản nghiệp. Nghe nói ngươi còn là một cái điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, chuyên môn dùng để thi đấu. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói. Làm sao? Ngươi đối với thể thao điện tử cảm thấy hứng thú? Không sai. Ta cảm giác hắn là một cái phi thường có phát triển tiền đồ sản nghiệp. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Ngươi thật có ánh mắt. Ta cũng cho là như vậy. Cho nên thật sớm tiến vào một cái này ngành nghề. Ở chúng ta trong nước, ta xem như thôi động cái này nghề nghiệp phát triển nguyên lão một trong. Vương Thông Thông giơ ngón tay cái lên. Thao thao bất tuyệt giảng. Cái gọi là thể thao điện tử, kỳ thực liền là trò chơi điện tử tranh tài đạt tới, thi đấu, phương diện thể dục hạng mục. Thể thao điện tử vận động liền là lợi dụng thiết bị điện tử xem như vận động khí giới tiến hành. Giữa người và người trí lực đối kháng vận động, nó cũng là một loại nghề nghiệp. Cùng kỳ nghệ không phải trò chơi điện tử tranh tài tương tự. Trước mắt, phụ cận nước ngoài, chúng ta quốc nội quốc gia thể dục tổng cục đã đem thể thao điện tử liệt vào một hạng chính thức thể dục thi đua hạng mục. Ta thực sự rất xem trọng thể thao điện tử. Hắn mặc dù là một cái mới phát thể dục sản nghiệp, nhưng là chơi trò chơi người thực sự nhiều lắm. Căn cứ thống kê mới nhất số liệu cho thấy, toàn bộ Hoa Quốc trò chơi player trước mắt đã đạt đến 2.3 ước, gần 1/7 nhân khẩu. Toàn thế giới trò chơi player đã vượt qua 10 ước. Liền là nhiều như vậy player chống đỡ lấy thể thao điện tử phát triển. Vương Thông Thông kích động nói. Không khách khí giảng, thể thao điện tử sẽ phát triển thành cùng bóng rổ, bóng đá dạng này thể dục sự kiện. Đây là một cái thị trường khổng lồ, một cái tiềm lực vô tận thị trường. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm thấu hiểu rất rõ. Bởi vì chơi trò chơi người thực sự nhiều lắm. Còn chưa kết hôn thời điểm, ở hắn nhận biết nam tính người đồng lứa bên trong, có một nửa người đều biết chơi trò chơi. Hơn nữa chơi vẫn là cùng một loại trò chơi. Từ đó có thể biết thị trường tiền cảnh là cỡ nào rộng lớn. Ở một cái khác thời không, ở hắn xuyên Việt phía trước, thiên triều điện tử cạnh kỹ sản nghiệp đã phát triển thành hơn ngàn ước giá trị sản lượng sản nghiệp. Mà bây giờ cái này thời không, bởi vì giải trí văn hóa sản nghiệp rớt lại phía sau. Thể thao điện tử sản nghiệp mới phát triển không lâu, trước mắt giá trị sản lượng cũng chưa tới 100 ước, có thể nói là một cái mới không thể mới hơn nữa thị trường. Đối với dạng này một cái tiền đồ rộng lớn sản nghiệp, Lâm Bắc Phàm đương nhiên không muốn buông tha. Lâm Bắc Phàm, đây quả thật là một cái tiền đồ vô lượng sản nghiệp. Ta mời ngươi gia nhập đồng mưu đại nghiệp. Vương Thông Thông phát ra mời. Thể thao điện tử ở trong nước phát triển vẫn chưa tới mấy năm. Bây giờ còn thuộc về thể thao điện tử man hoang thời đại. Yêu cầu rất nhiều người ra trận đến khai khẩn. Đem bánh ngọt làm lớn mới có tiền kiếm lời. Cho nên, Vương Thông Thông đặc biệt yêu cầu máu mới gia nhập. Nhất là giống Lâm Bắc Phàm dạng này tài hùng thế đại. Lúc cần thiết ta sẽ ra trận. Lúc nào? Vương Thông Thông lo lắng hỏi. Chờ ta đem bản thân trò chơi làm ra đến sau đó. Lâm Bắc Phàm châm trước. Thể thao điện tử nhất định phải dựa vào trò chơi. Tốt trò chơi mới có thể trở thành thể thao điện tử hạng mục. Mà thể thao điện tử phát triển tất nhiên thôi động trò chơi sản nghiệp cao tốc phát triển. Nhưng là trước mắt điện tử cạnh kỹ hạng mục đều là ngoại quốc trò chơi. Coi như hắn đem thể thao điện tử làm tốt, cũng là cho người ngoại quốc làm áo cưới. Lâm Bắc Phàm không thích loại này phí sức nịnh nọt người khác sự tình. Hắn muốn làm điện tử cạnh kỹ nghề nghiệp thôi động giả. Quy tắc chế định giả. Cùng với cuối cùng kẻ thu lợi. Cho nên, hắn muốn làm ra bản thân trò chơi. Hắn muốn bản thân tiến tới làm nhà cái. Hắn muốn mọi người tới chơi hắn trò chơi. Thông qua tự phát thôi động điện tử cạnh kỹ sản nghiệp phát triển, liền có thể đem hắn trò chơi trải ở cả nước. trải ở toàn thế giới. Điện tử cạnh kỹ sản nghiệp cùng trò chơi sản nghiệp lẫn nhau xúc tiến cùng nhau phát triển. Tài nguyên tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Ở một cái khác thời không, chỉ là anh hùng liên minh cùng World of Warcraft hai cái trò chơi cộng lại liền kiếm lấy hơn ngàn. Ước nguyên, ngươi muốn khai phát bản thân trò chơi, còn muốn đem nó làm thành thể thao điện tử hạng cử. Vương Thông Thông cười khổ lắc đầu. Độ khó quá lớn, chỉ là khai phát ra một cái dễ bán toàn cầu trò chơi hạng mục. Cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, còn muốn cam đoan đáng chơi tính cùng thi đấu tính. Chúng ta trong nước không phải là không có người làm qua, nhưng là toàn bộ đều thất bại. Độ khó không nhỏ, dạng này mới có ý tứ. Lâm Bắc Phàm cười, kỳ thực, hắn hiện tại đã đang làm. Nói thí dụ như thông qua Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trên tiểu thuyết bản quyền. Bọn hắn đã tham dự vào rất nhiều trò chơi chế tác bên trong. Những cái này trò chơi sang năm đều sẽ lục tục diện thế. Nếu có một khoản nào bạo nổ, hắn liền sẽ cấp tốc thôi động phát triển. Ngoài ra còn có Tinh Quang Đặc Hiệu. Trước mắt chính đang tăng giờ làm việc chế tác thế giới mô hình. Không chỉ có thể dùng để làm điện ảnh phim TV đặc hiệu mô hình, còn có thể làm trò chơi bối cảnh và bản đồ, khai phát ra có hoa hạ đặc sắc trò chơi, võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, thần thoại thế giới, kém nhất, liền là đem một cái khác thời không kinh điển trò chơi rời qua tới nơi này. Đây là dự tính xấu nhất. Bởi vì một cái khác thời không kinh điển trò chơi cơ bản đều là nước ngoài. Có nước ngoài văn hóa bối cảnh, hắn không quá ưa thích. Hiện tại khó được có tiền lại có năng lực, đủ khả năng phía dưới hắn nghĩ làm chút chuyện. Hắn muốn để người ngoại quốc tới chơi Hoa Quốc trò chơi. Hắn muốn để toàn thế giới đều đến chơi hắn trò chơi. Bởi vì tiên thiên điều kiện chế ước, sợ rằng phải đến sang năm hắn mới có cơ hội tiến vào trò chơi cùng điện tử cạnh kỹ sản nghiệp. Đến lúc đó, Tinh Quang lại sẽ thêm một cái tụ bảo bồn. Lâm Bắc Phàm, ngươi muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp, ngươi là lại muốn chuẩn bị cùng Penguin tập đoàn đánh nhau sao? Vương Thông Thông nhìn có chút hả hê nói, dù sao cũng không phải một lần hai lần sự tình, ta lại không lỗ lã. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, hồn nhiên không thèm để ý. Không thể không nói, Lâm Bắc Phàm cùng Penguin tập đoàn thật là duyên phận không cạn. Lần đầu là Hồng Đậu Trung Văn Võng vs Penguin Book. Lần hai là Star Video vs Tencent Video. Hai lần đánh nhau, Penguin tập đoàn đều là bại trận kết thúc. Tinh Quang thừa cơ kiên định bản thân ngành nghề địa vị. Hiện tại lần 3, trò chơi bản khối thế nhưng là Penguin tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ A. Nếu như lần này bọn hắn lại bại, vậy liền thú vị. Vương Thông Thông từ trước đến nay xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xem bọn hắn đánh đến càng thảm hắn lại càng sảng khoái. Kỳ thực, các ngươi đạt ảnh nghiệp cũng cùng ta Tinh Quang làm 3 lần. Kết quả đổi hai cái tổng tài. Sập tiệm nhiều bộ phim, còn bị trung ương đại lão để mắt tới, qua nửa năm đều không có thu nhập. Lâm Bắc Phàm trí nhớ phi thường tốt. Vương Thông Thông, ngoặc kép, có thể đừng xách kiện này sự tình sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.